Konoha Chi Quang, chương 403, Hắc Giê-xu, cái này nổi nấu ta nhất định phải đọc. Góc truyện audio.com, cuồng hỉ qua đi, Sasori trong lòng cảm động muốn nói. Aizen đại nhân quả nhiên không có quên chính mình hứa hẹn. Tại ta hành động sau khi thất bại, hắn vậy mà lại bốc lên nguy hiểm tính mạng chui vào Konoha. Tìm cho ta đến uế thổ chuyển sinh chi thuật. Obito thì là trong lòng xoắn xuýt. Ta trước kia trong bóng tối nhằm vào qua hắn mấy lần. Nếu là hắn không nguyện ý đem uế thổ chuyển sinh chi thuật dạy cho ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắc Giê-xu đại não phi tốc chuyển động. Một lát sau bình tĩnh trở lại. Muốn ngăn cản Obito, chỉ có cái này một cái biện pháp. Cùng ba người bọn họ so sánh. Bọn người chú ý điểm càng nhiều là tại hành động lần này bản thân bên trên. Liền uế thổ chuyển sinh loại này cấm thuật đều có thể học được. Aizen tiền bối, ngươi sẽ không phải từ Konoha đào đến một đại nhân vật a? Kisame hỏi, hắn là từ phong ấn chi thư bên trên học trộm. Về phần tên, các ngươi cũng không cần đoán. Dù sao có Shimizu Soseki bên ngoài. Hắn còn không muốn hiện tại liền chính thức phản thôn. Aizen nói, ta dù sao cũng phải chiếu cố một chút tân nhân tâm tình. Cũng đối à, Konoha ninja phản bội chạy trốn tính nguy hiểm so với chúng ta phần lớn. Kisame cười nói, hiểu biết xong chuyện đã xảy ra về sau. Yahiko cảm khái nói, đại thúc, thật sự là vất vả ngươi. Người khác tính năng động chủ quan quả nhiên vẫn là quá kém. Hoàn toàn không có Aizen đại thúc loại này ông chủ tinh thần. Nếu là người đều có thể giống Aizen đại thúc dạng này, lo gì cải tạo nhẫn giới đại nghiệp hay sao? Lần trước đại chiến ta không có tham dự. Đại chiến bên ngoài sự tình ta dù sao cũng phải chỉ thêm chút sức. Aizen khẽ lắc đầu, không thể nói như vậy. Nếu là không có đại thúc ngươi tìm đến vị kia bạch nhãn tiền bối, chúng ta lần này coi như nguy hiểm. Yahiko nói, đột nhiên hỏi nói. Đúng, đại thúc, ngươi vị bằng hữu nào muốn chúng ta siêu tập huyết kế? Chúng ta làm sao cho hắn? Cho ta liền có thể. Ta hội chuyển giao cho hắn. A nha, Yahiko gật đầu, sau đó nói. Hôm nay hội nghị đến đây là kết thúc. Mọi người còn có vấn đề gì? Ta có vấn đề. Obito cao cao nhấc tay. Sau đó nịnh nọt nhìn về phía Aizen. Aizen tiền bối. Uế thổ chuyển sinh chi thuật tu hành phương pháp có thể cho ta một phần sao? Tại Obito khẩn trương trong ánh mắt. Aizen ôn hòa cười một tiếng. Đương nhiên có thể. Chúng ta thế nhưng là một tổ chức đồng bạn. Obito ánh mắt cảm động. Ta trước kia trách oan hắn. Aizen tiền bối là người tốt a. Quảng cáo. Kết thúc hội nghị về sau. Thảo chi quốc lòng đất. Obito mở to mắt. Đứng dậy. Hưng phấn đến đánh một bộ loạn thất bát tao quyền pháp. Quá tốt. Rốt cục có thể gặp đến Jin. Đúng vậy a Obito. Thật sự là chúc mừng ngươi. Hắc Giê-xu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đúng, ngươi dự định hiện tại liền bắt đầu tu hành uế thổ chuyển sinh chi thuật sao? Obito trịnh trọng sự tình gật đầu. Sớm ngày tu hành thành công, ta liền có thể sớm ngày nhìn thấy Jin. Dạng này à, vậy ta đây mấy ngày sẽ không quấy rầy ngươi. Hắc Giê-xu nói đi ra ngoài. Thấy thế, Obito nghi hoặc nói. Chấm, ngươi tính toán đến đâu rồi? Ta trước đó không phải trong buổi họp nói sao? Ta dự định qua lôi kéo Danzo. Hắc Giê-xu thong dong giải thích nói. Dạng này à. Chấm. Obito khẽ vuốt cằm. Vậy là ngươi được nhanh điểm. Chờ hắn trở lại Konoha. Còn muốn lôi kéo hắn liền muốn bốc lên một điểm mạo hiểm. Ha ha. Đúng à. Vậy ta đi trước. Chờ Hắc Giê-xu rời đi. Obito liền ngồi ngay ngắn xuống, dốc lòng tu hành uế thổ chuyển sinh chi thuật. Sau nửa canh giờ, Obito bực bội mở to mắt, đáng giận, quá khích động, ngược lại không tĩnh tâm được. Obito lắc đầu, tính toán, ta vẫn là trước chuẩn bị phục sinh Jin nghi thức đi. Zuwei tế phẩm vật chứa. Cái này ta đã hướng Sasori định chế. Là theo ta trong trí nhớ Jin hình thể bề ngoài 1:1 chế tác. Chờ một chút, cái này không phải tương đương với Sasori nhìn thấy Jin. Không không, không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ là khôi lỗ thân thể mà thôi. Obito ép buộc chính mình không hướng một cái hướng khác suy nghĩ. Sau đó tiếp tục tự nói. Còn muốn người chết nhất định lượng nhục thể. Cái này ta đi nơi nào tìm đâu? Đúng, mộ địa, một ngày sau ban đêm. Konoha chiến tranh trong mộ viên. Một đạo đen nhánh thân ảnh chính lén lén lút lút tại trong mộ địa tìm kiếm lấy. Ba hoàn, dụ giếng, an nghệ, đáng giận, đến ở đâu? Tìm tới. Nohara Jin, nhìn trước mắt mộ bia. Hắc Giê-xu âm thầm thở phào. Cẩn thận từng ly từng tí xem chừng bốn phía một cái về sau. Hắc Giê-xu đem mộ bia đào mở. Rất nhanh liền tìm tới một bộ có chút tiểu xảo quan tài. Chỉ cần hủy Jin thi thể. Không, quá phận có thể sẽ gây nên Obito hoài nghi. Vẫn là đào qua thịt thối. Chừa cho hắn một bộ hoàn chỉnh hài cốt. Dù sao, thời gian mấy năm, thi thể cũng kém không nhiều biến thành xương cốt. Nghĩ như vậy, Hắc Giê-xu đẩy ra nắp quan tài. Có thể sau một khắc, hắn liền tâm thần rung mạnh. Cái gì? Làm sao lại không có? Hắc Giê-xu kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Đừng nói thi thể, liền xương cốt đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Hắc Giê-xu tranh thủ thời gian quay đầu. Xác nhận trên bia mộ viết thật là Jin tên. Sau đó lại tại trong quan tài một hồi tìm tòi. Muốn nhìn một chút có hay không tường kép hoặc cửa ngầm. Tìm tòi không có kết quả về sau. Hắn dứt khoát ngồi xuống. Vì sao lại không có thi thể? Hắc Giê-xu trầm ngâm. Vạn Mơ M đột nhiên nhớ tới Tam Vĩ bị giết lúc Kakashi kịch liệt phản ứng. Một đạo thiểm điện xẹt qua não hải. Hắn chấn kinh đến thân thể đều run rẩy lên. Chẳng lẽ, Jin không có chết, đổi thành người khác. Chỉ muốn gặp được Tam Vĩ phục sinh sự tình đều khó có khả năng hoài nghi đến Jin trên thân. Quảng cáo, bởi vì, Vĩ Thú cùng Jinchuriki đồng sinh cộng tử là đại quy luật tự nhiên. Không có khả năng sửa đổi. Có thể Hắc Giê-xu khác biệt. Zuwei Kaguya Osusuki đời sau. Hắn biết cái thế giới này có quá nhiều thần đồng dạng năng lực. Dragon liền chết đi người đều có thể hoàn mỹ phục sinh. Này bảo trụ một người không chết chẳng lẽ rất khó. Lúc trước hắn không có hướng phương diện này liên tưởng. Hoàn toàn là bị vào trước là chủ khái niệm lừa dối. Năm đó chúng ta đi về sau. Cái thứ nhất đuổi tới người cũng là Shimizu Soseki. Lấy hắn năng lực, muốn bảo trụ Jin không chết không phải là không có khả năng. Mà căn cứ bọn họ phản ứng đến xem, Jin hiện tại rất có thể là ngủ say, mà tỉnh lại nàng quan trọng, ngay tại Tam Vĩ trên thân. Nghĩ tới đây, Hắc Giê-xu trong lòng một trận hoảng sợ. Còn tốt Obito lúc ấy với quả quyết, nếu để cho Tam Vĩ bị bọn họ bắt đi, Jin khả năng liền tỉnh. Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến một đạo đè nén lửa giận. Phảng phất cả người đều muốn tiếng nổ vang. Người hủy Jin thi thể. Là Obito. Hắc Giê-xu tâm thần run lên. Bởi vì Jin không có chết sự tình quá rung động. Đến mức để hắn xem nhẹ đối chung quanh chú ý. Người nghe ta giải thích. Thực không phải ta. Hắc Giê-xu nói thanh âm trì trệ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như hắn nói ra chân tướng. Chẳng phải bại lộ Jin không có chết sự thật. Tuy nhiên lấy Obito IQ rất có thể nghĩ không ra điểm này. Nhưng hắn không thể đi cược. Đáng giận, cái này nồi nấu ta nhất định phải đọc. Nghĩ tới đây, Hắc Giê-xu mắt hổ rưng rưng. Nặng nề bi thương nói. Không sai, chính là ta làm. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc.